Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 448. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta tức giận muốn hộc máu, muốn hỏi Khương Tuệ Tuệ chuyện gì đang xảy ra, cô đang làm cái quái gì vậy, muốn giải thích với hiệu trưởng rằng đó không phải là sự thật. Nhưng trước khi anh ta có thể mở miệng, Khương Tuệ Tuệ đã đạp mạnh vào giữa hai chân anh ta, cô mắng, tôi cho anh biết thế nào là xấu hổ này. Để xem sau này anh còn tìm phụ nữ như thế nào nữa. Ôi, chưa kịp nói ra lời giải thích, khắp người Lưu Thiếu Thông đã bị cơn đau bao vây. Mặt anh ta đỏ bừng lên vì đau, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh ta che miệng và kêu lên một tiếng thảm thiết. Nghe những gì Lưu Thiếu Thông nói, ban đầu hiệu trưởng rất tức giận, muốn gọi cô giáo Mã, người có liên quan đến việc này, để hỏi xem chuyện như vậy có thực sự xảy ra hay không. Đương nhiên ông ấy đã xác định là có chuyện như vậy. Nếu không thì ai lại ngu ngốc đến mức tự đi hắt nước bẩn vào bản thân mình. Nhưng ông ấy còn chưa kịp gọi cho cô giáo Mã, ông ấy đã thấy cô gái nhỏ trông thanh tú lịch sự nho nhã nhưng lại vô cùng kiều diễm và xinh đẹp bỗng như biến thành một người khác. Đầu tiên là tát Lưu Thiếu Thông hai cái, sau đó lại hướng về phía Lưu Thiếu Thông, đạp thật mạnh vào chỗ giữa hai chân anh ta. Sức mạnh đó... Hiệu trưởng cũng là đàn ông mà không khỏi rùng mình, cho dù không có phế thì trong khoảng nửa năm cũng không thể. Mà mặc dù Khương Vệ Bình rất ngạc nhiên bởi phản ứng của Khương Tuệ Tuệ, bởi vì cô ấy đã nói với Khương Tuệ Tuệ về điều này trước khi ra ngoài, nên trong lòng cô có lẽ đã chuẩn bị sẵn. Nhưng những gì Khương Tuệ Tuệ thể hiện bây giờ dường như đây là lần đầu tiên cô nghe nói về việc như vậy, hơn nữa cô còn. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Khương Vệ Bình đã phản ứng lại. Điều này là do em gái cô ấy cố tình giả vờ, chỉ để thay cô ấy chút giận và dạy cho tên cặn bã Lưu Thiếu Thông này một bài học. Tính sổ với Lưu Thiếu Thông xong, Khương Tuệ Tuệ hít một hơi thật sâu, đưa tay vuốt thẳng mái tóc hơi rối của mình, mỉm cười với hiệu trưởng, người đã bị hành động của cô làm cho khiếp sợ há hốc mồm đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng vào miệng. Cô nhẹ nhàng nói, hiệu trưởng, vì những bông hoa của Tổ quốc chúng ta, ngài phải sa thải một người có tư cách đạo đức bại hoại như Lưu Thiếu Thông. Người như anh ta làm sao có thể làm giáo viên cho bọn trẻ? Nếu như bọn trẻ mà học theo như anh ta thì phải làm sao bây giờ? Hiệu trưởng, ngài có nghĩ như vậy không? Nói xong lời cuối cùng, Khương Tuệ Tuệ chớp chớp mắt với hiệu trưởng với một nụ cười khéo léo trên khuôn mặt. Cố Diệp Vư hiệu trưởng nuốt nước miếng, cho dù Khương Tuệ Tuệ ở trước mặt ông ấy có xinh đẹp đến đâu. Ông ấy cũng không có tâm trạng để thưởng thức. Quả nhiên, mỹ nữ có độc là nói rất đúng. Cô gái nhỏ này thoạt nhìn thanh tú yếu ớt, nhưng thực ra lại rất lợi hại. Ông ấy vội vàng gật đầu. Đúng đúng, cô nói không sai. Chờ một chút tôi sẽ sa thải Lưu Thiếu Thông ngay. Khương Tuệ Tuệ gật gật đầu, cười nói. Như vậy là tốt rồi. Tôi biết hiệu trưởng có thể phân biệt đúng sai. Nhưng hiệu trưởng, ngài đừng quên, một cây không làm nên non. Cô giáo Mã đó cũng không phải là một người tốt. Hiệu trưởng, ngài đừng quên mất cô ấy. Hiệu trưởng ngài nói đi. Đúng vậy, cô yên tâm đi. Cả hai người bọn họ đều sẽ bị sa thải. Hiệu trưởng nói, cuối cùng, Khương Tuệ Tuệ và Khương Vệ Bình được chính hiệu trưởng đưa đến tận cổng trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuệ Tuệ không sợ rằng hiệu trưởng sẽ lật lọng, bởi vì ông ấy không cần phải làm vậy. Thứ nhất là xã Nguyệt Phượng Loan cách xã Hồng Tinh cũng không xa. Cô có thể đến trường bất cứ lúc nào để tìm hiểu xem Lưu Thiếu Thông và cô giáo Mã đó có bị đuổi việc hay không. Thứ hai là nếu hiệu trưởng không đồng ý sa thải hai giáo viên có tác phong có vấn đề ra khỏi trường. Nếu phụ huynh học sinh biết được chuyện này, sợ rằng sau này không có phụ huynh nào dám cho con đến trường học nữa. Cách chương.